Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 456, lão bản rộng thoáng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, may mắn, Tô Nhiên gật gật đầu. Cũng không kiêng kỵ cái gì. Thuận miệng đáp, nghe được Tô Nhiên lời nói. Hàn Tư Dĩnh hai mắt ở giữa tách ra không hiểu thần thái. Đối với Tô Nhiên có chút vội vàng hỏi. Ở bên trong có thể nhìn thấy một cái gương. Có hệ thống đại thần chứng kiến. Hàn Tư Dĩnh tự nhiên sẽ không hoài nghi Tô Nhiên làm bộ. Cũng liền không chần chờ chút nào trong lòng đem mình suy nghĩ cho hỏi ra. Hắc, chính đề tới, Tô Nhiên nhếch nhếch miệng. Có xem xét mặt nạ vật che chắn. Tin tưởng Hàn Tư Dĩnh nhìn không ra có cái gì dị thường. Quả thật có một cái gương. Chỉ là, Tô Nhiên lời nói ở giữa có chút chần chờ. Hắn vì để cho Hàn Tư Dĩnh đối với này tầm mộng kính tin tưởng không nghi ngờ. Coi như là dụng tâm, liền lạt mềm buộc chặt đều dùng đến. Lấy ra, Hàn Tư Dĩnh kia đôi mắt đẹp bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng. Ngữ khí cũng cực kỳ bất thiện cảnh cáo Tô Nhiên nói. Đừng quên, hai ta thế nhưng là ký tên hợp đồng. Ngươi là vô pháp vi phạm hệ thống ý chí đấy. Đừng có gấp, ta cầm lúc trước ở trong nhiệm vụ lấy được đạo cụ đều lấy ra. Ngươi trước qua xem qua lại nói. Đây là trình tự, cần từng bước một đi. Tô Nhiên có chút buồn cười nói đến. Hắn giả trang đưa tay đi đào trang bị. Chỉ là tốc độ kia lại có chút chậm. Không cần, những cái kia 20 cấp đồ bỏ đi ta xem không ở trong nhãn. Chỉ cần có tiền cái gì cực phẩm mua không được, ngươi chỉ đem tấm gương cho ta là tốt rồi. Đừng nói nhiều, Hàn Tư Dĩnh lông mày cau lại, sương lạnh đã treo trên mặt. Nếu như không có tầm mộng kính kiềm chế, nàng đã sớm quay đầu đi, đâu còn dùng cùng đáng giận nam nhân nói nhảm. Vậy, đi à, Tô Nhiên giống như là làm ra một cái khó khăn quyết định. Cực kỳ không muốn bỏ đem chuôi này giả tầm mộng kính cho rút xuất ra. Dừng một chút, lúc này mới đưa cho Hàn Tư Dĩnh. Chính là cái này, Hàn Tư Dĩnh ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đây chuôi bề ngoài tinh xảo tầm mộng kính. Hô hấp dồn dập, không đợi Tô Nhiên đưa tới. Liền tiến lên đi vội một bước, đem chuôi này tầm mộng kính một bà túm lấy. Đều tầm mộng kính tới tay, Hàn Tư Dĩnh lúc này mới không thể ức chế thoát ra ý mừng rỡ. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt này cái gương. Trong lúc nhất thời, cầm Tô Nhiên cho gạt tại một bên, Tô Nhiên thấy được Hàn Tư Dĩnh bộ dạng này hoa si bộ dáng. Trong nội tâm sớm đã giống như gương sáng một loại, nữ nhân này đúng như chính mình suy nghĩ, chưa từng có đạt được qua tầm mộng kính. Tự nhiên là vô pháp phân biệt ra thật giả, điều này cũng làm cho thấy, kia mai kỹ năng đan triệt triệt để thuộc về hắn. Vui cười a, chung quy có ngươi khóc thời điểm. Tô Nhiên vui sướng trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Nhiệm vụ này trong lấy được sở hữu trang bị đạo cụ. Chính mình không nhìn chẳng trách ai, thời gian trôi qua không sai biệt lắm có một phút đồng hồ. Hàn Tư Dĩnh lúc này mới lưu luyến không rời đem này cái gương cho bỏ vào không gian chữ vật. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tô Nhiên, cực kỳ rất nghiêm túc nói. Bất kể thế nào nói, việc này thật sự là muốn cảm ơn ngươi. Nói xong, Hàn Tư Dĩnh từ trong bao móc ra 10.000 mai kim tệ cùng đi thông vạn ma bảo sơn cao cấp địa đồ. Đóng gói đưa cho Tô Nhiên, mặt không biểu tình nói. Đây là hợp đồng trong định hảo, thù lao của ngươi, về phần nhiều ra 1.000 kim tệ, là cho hàn của ngươi phí, hiểu ý của ta sao? 1.000 kim, đây chính là 10.000 khối tiền mặt, chẳng phải chắn cái miệng sao? Kỳ thật 100 kim tệ là đủ rồi, Hàn lão bản thật sự là rộng thoáng, Tô Nhiên giả bộ trầm tĩnh gật gật đầu, rất là chuyện đương nhiên đem những vật này đều cho thu vào. Nếu để cho ta phát hiện việc này tiết lộ ra ngoài. Có ngươi đẹp mắt, Hàn Tư Dĩnh cảm thấy lo lắng. Lần nữa cảnh cáo Tô Nhiên một lần. Chung quy này tầm mộng giá trị của kính cũng quá lớn. Xưng là vật báu vô giá đều không quá đáng. Khá tốt này kẻ đần không rõ ràng lắm tầm mộng giá trị của kính. Bằng không mà nói, muốn từ trong tay hắn muốn đi qua. còn muốn có phần phí một ít trắc trở. Không có vấn đề, Tô Nhiên liên tục không ngừng gật đầu. Đương trường đáp ứng, 10001000 mai kim tệ thuận thế cất vào túi. Trong nội tâm nhất thời vui thích, bá, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Nhiên bị Hàn Tư Dĩnh mang ra nhà kho, tiến nhập đến hoàng thành trong sân rộng. Không đợi Tô Nhiên làm ra phản ứng, liền bị nữ nhân này cho đá ra đội ngũ. Bá một tiếng, trực tiếp bay mất, hắc, còn là này thối sinh khí. Tô Nhiên lẩm bẩm nói xong, tiện tay mở ra hảo hữu liệt biểu list, vừa định đem nữ nhân này từ liệt biểu list bên trong kéo vào sổ đen. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Thư Tâm tự nhiên đã sớm từ bạn tốt của mình bên trong biến mất. Cũng chính là, hắn đã sớm bị Hàn Tư Dĩnh xóa hảo hữu, để cho nữ nhân này báo lần trước chi cừu. Này Hàn Tư Dĩnh, làm việc một thói quen lôi lệ phong hành, đủ tuyệt, khục khục, ra tay đã chậm, Tô Nhiên trong lòng có chút ảo não, yên lặng tìm tòi Hàn Tư Dĩnh ít, trực tiếp kéo vào sổ đen, mắt không thấy tâm không phiền, thâm tàng công cùng danh. Sau đó, Tô Nhiên móc ra vừa mới tới tay cao cấp địa đồ, cẩn thận quan sát lên tấm bản đồ này sở đánh dấu địa phương. Đinh, phát hiện cao cấp địa đồ, địa phương cần đồ còn thừa sử dụng số lần vì 1. Có hay không sử dụng, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất đột ngột vang lên, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình. Sử dụng, ngay tại Tô Nhiên xác định sử dụng, này chương cao cấp địa đồ hóa thành điểm một chút quang đoàn. Trào vào hắn bên trong sọ não, nguyên lai là ở chỗ này, Tô Nhiên hơi suy nghĩ một chút. Này mới phát hiện, ma hoang cổ giới lại ngay tại tử vong sa mạc tối tây phương. Mà tử vong sa mạc địa đồ Tô Nhiên không xa lạ gì. Hắn đã từng đi qua 2 lần, chỉ là sa mạc địa đồ quá mức bao la, hoàn cảnh lại vô cùng ác liệt, nếu như không có tọa độ tiêu ký lời rất dễ dàng mất phương hướng. Cái này mới khiến Tô Nhiên đã đoạn tiếp tục thăm dò hạ xuống ý nghĩ. Xuất phát, tử vong sa mạc, không chần chờ chút nào, Tô Nhiên móc ra hồi thành quyển trục, bá một tiếng, lần nữa trở lại chính mình khô lâu thôn. Sau đó, máy bay liên tục, một chương tùy cơ truyền tống quyển trục đem Tô Nhiên truyền tống ra ngoài. Hắc ám thâm nguyên, truyền tống môn, một cái đang mặc mực sắc trọng khôi giáp, cầm trong tay màu tím sậm hồng anh thương người chơi đang cưỡi một đầu màu vàng kim sâu con người mãnh hổ. Dẫn theo sau lưng mấy ngàn người chơi đang không vội không chậm hướng phía truyền tống môn bước đi. Từ nơi này một thân trang phục nhìn lại, người đầu lĩnh chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Địa bảng đái huyền, mà dưới chân hắn sở đạp chi vật, chính là cực kỳ khó được hoàng kim tọa kỵ. Vàng dòng vân hồ, hội trưởng, người nói kia bảo dương đến cùng có hay không thời hạn. Đừng để bên ngoài hệ thống đổi mới. Vậy cũng liền uất ức, một cái cầm trong tay song chùy chiến sĩ bước tới vài bước. Tại đái huyền bên người cách đó không xa hỏi, vàng dòng vân hổ gầm nhẹ một tiếng, tròn vo mắt hổ trói chặt tại cái này chiến sĩ trên người. Hung sát khí thấu thể mà ra, thấy được này mãnh hổ hung ác bộ dáng, song chùy chiến sĩ sắc mặt có chút mất tự nhiên, cảm thấy thả chậm bộ pháp. A. Tiêm đạo huynh đệ, muốn đổi mới đã sớm đổi mới. Làm sao chờ tới bây giờ? Đái huyền nhẹ, phủ hổ tông, ra hiệu nó an tĩnh lại. Lúc này đối với lấy dưới thân chiến sĩ ôn hòa cười nói. Đây chính là chúng ta công hội bất truyền bí mật. Nhớ lấy không muốn truyền ra bên ngoài mới phải. Hội trưởng, ta vừa dùng số tiền lớn thu mua một bả vạn năng cái chìa khóa. Không biết có thể hay không dùng. Tiêm đạo cũng là một kẻ có tiền đích nhân vật, từ lần kia tại hướng bên trong sinh môn liền có thể nhìn ra mánh khóe. Một lời không hợp liền đại bảo vệ sức khỏe, rõ ràng chính là nhiều tiền đốt, nấu, sợ, LT, content, CT, cách chương.